Cả đời chỉ yêu em. Chương 967 đến 2, không có dã tâm. 1. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc thay thế mà cao tầng của tập đoàn Khải Đức xảy ra chuyện. Lại chính là em trai của Lư Thanh Mai. Còn có hai người cháu của bà ta. Như vậy cũng có thể khống chế được. Chỉ là, trước mắt Phó Kiến Văn đang ở nước ngoài không chịu trở lại tiếp nhận cục diện rối rắm. Vừa vặn con nuôi của Phó Gia là Phó Thành ra nước ngoài nhiều năm trở về. Phó Thành này, một mực sống ở bên cạnh Phó Lão Phu Nhân cùng Phó Lão Gia. Tuy nhiên không có liên hệ máu mủ với Phó Lão Phu Nhân và Phó Lão Gia. Từng ở lúc Phó Lão Gia cùng Phó Lão Phu Nhân biểu thị hy vọng máu mủ của bọn họ là Phó Kiến Văn thừa kế Phó Gia. Phó Thành không nói hai lời liền đi ra nước ngoài. Không để cho Phó Lão Gia cùng Phó Lão Phu Nhân phải khó xử. Người như vậy, chỉ ít biểu hiện ra là không có một chút dã tâm nào đối với tập đoàn Khải Đức. Ở lúc cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức bắt đầu ngã xuống. Phó Thành trở về rồi. Lại xảy ra chuyện cao tầng chơi gái bị bắt. Vì ổn định cục diện, lấy cá tính của Phó Thanh Tuyền, dù là đem Lư Thanh Mai thả ở trên vị trí này. Hay là đem Phó Kiến Văn thả ở trên vị trí này. Thì Phó Thành ngồi ở vị trí này ông ta càng trở nên yên tâm hơn. Bởi vì Phó Thành không có liên hệ máu mủ với ông ta. Nhiều năm qua Phó Thành luôn luôn nghe lời Phó Thanh Tuyền. Cho nên dễ điều khiển hơn. Quan trọng nhất là, những năm kia Phó Thành cũng kinh doanh tập đoàn Khải Đức tập rất tốt. Rất có năng lực, nhưng bây giờ... Phó Thanh Tuyền muốn Phó Thiên Tứ thừa kế tập đoàn Khải Đức. Lại muốn tìm người ổn định cục diện. Phó Thành liền vô cùng thích hợp rồi. Phó Kiến Văn không hề trả lời vấn đề của Đường Tranh. Chỉ nói, Phó Thành ở Phó Gia nhiều năm như vậy. Vẫn cho là Phó Gia là của anh ta. Hai người lớn của Phó Gia lại đột nhiên muốn đổi người thừa kế. Phó Thành thẳng thắn dứt khoát đồng ý như vậy. Bên trong lòng cũng không có một lời oán hận, cho thấy anh ta đối với tập đoàn Khải Đức đúng là không có một chút tâm tư nào. Hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha, mai bão tiếp không hay nghỉ một hôm các nàng nhỉ. 1. 10. Cách chương.